Ngô Bình nói, ông ơi, bên mình xử lý tài sản của nhà họ Quách đến đâu rồi ạ? Lý Vân Đầu nói, đang tiến hành rồi, chúng ta ra giá không cao nên có nhiều người muốn mua lắm. Ngô Bình nói, cần nhanh lên một chút để thu tiền, cháu chuẩn bị đầu tư vài dự án lớn. Lý Vân Đầu nói, Lý Mai đã kể với ông vụ xây dựng khu kinh tế mới rồi, đây là một cơ hội, cháu không cần chi 90 tỷ nữa, ông sẽ đổi sang cổ phần cho công ty Bình Thần. Công ty này do Ngô Bình thành lập, cổ đông chính là Ngô Mì và Trường Lệ. Hầu hết cổ phần đứng tên anh đều chuyển vào công ty này. Ngô Bình nói, Lý Mai không nói cho ông biết chuyện tập đoàn thiếu tiền à? Lý Vân Đầu nói, ông có cách rồi, hơn nữa bán được sản nghiệp của nhà họ Quách là mình có tiền ngay mà. Sau đó, ông ấy hỏi Ngô Bình định đầu tư gì? Anh đáp, trước đó, cháu với Hạ Minh, Trần Minh Huệ, Trương Gia và Lam Bình đã bàn nhau rồi. Giờ xuất hiện dự án khu mới, cháu đã có một suy nghĩ khá chín. Lý Vân Đầu nói, nói ông nghe xem nào. Ngô Bình đáp, sau khi nhà họ Lý chúng ta nuốt trọn sản nghiệp của nhà họ Quách ở Đông Nam Á, thì khối tài sản nhà mình đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cháu thấy chuyện kinh doanh nhà mình rất nhiều và phức tạp, thiếu đường lối cụ thể. Cháu nghĩ nhà họ Lý cần tạo dựng những sản nghiệp chủ chốt. Lý Vân Đầu nói, ừ, cháu nói đúng, ông cũng đang nghĩ vậy, nhưng cháu có dự định gì chưa? Ngô Bình nói, khu vực mới có những chính sách rất tốt cho ngành năng lượng mới và y dược, vừa được giảm thuế lại được ưu tiên xây dựng, cháu định bắt tay vào ngành này, đồng thời mở một công ty dược có quy mô. Lý Vân Đầu nói, năng lượng mới thì được, vì nhà mình có nhà máy điện rồi, nhưng Tiểu Bình này, tập đoàn Miêu Dược của nhà bạn gái cháu và công ty thuốc Long Huy đã sản xuất thuốc rồi mà, việc gì chúng ta phải làm nữa? Ngô Bình nói, ông ơi, cứ bán được hàng là ổn mà, cháu đang có vài phương thuốc chắc chắn sẽ bán chạy mà lại không gây cạnh tranh với Long Huy và Miêu Dược. Lý Vân Đầu nói, cháu thấy được thì cứ làm đi. Ngô Bình nói, sau này nhà họ Lý chúng ta sẽ đẩy mạnh hai ngành xe hơi và thuốc, riêng mảng xe hơi, ngoài xe năng lượng mới ra, chúng ta vẫn phải sản xuất các dòng xe truyền thống, vì giờ xe chạy bằng xăng vẫn khá phổ thông. Lượng tiêu thụ của công ty xe hơi Tam Hữu khá ổn, cơ đà này thì sẽ chiếm được thị trường của Viêm Long và Đông Nam Á. Nếu thế thì mỗi năm mình sẽ thu được 400 tỷ đô và lãi ít nhất là 30 tỷ. Ngô Bình nói, đúng ạ, có như vậy thì nhà họ Lý chúng ta mới trở thành xí nghiệp hàng đầu được. Lý Vân Đầu gật đầu. Ngoài xe hơi với thuốc già thì còn gì khác nữa không? Ngô Bình nói, là cơ sở hạ tầng mà cháu từng nói đấy ạ. Cho mảng xe hơi và thuốc đi vào hoạt động, chúng ta sẽ thu được tiền rồi dùng nó để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng xong, chúng ta muốn phát triển ở đây thì mỗi năm sẽ phải đầu tư nhiều. Nhưng dựa vào tầm ảnh hưởng của chúng ta ở Đông Nam Á thì mình sẽ dễ lấy được nhiều công trình hơn. Đương nhiên, chúng ta chỉ làm trung gian thôi, kiếm việc cho các xí nghiệp trong nước làm. Việc mình mang về vừa tốt, giá lại rẻ, còn được miễn thuế thì có ai chê được. Lý Vân Đầu cười nói, cứ quyết vậy nhé. Sau đó, Lý Hoàng Đào và Quách Tình đều tới ăn sáng. Ngô Bình chào hỏi vài câu rồi đứng dậy đi gặp nhóm Lâm Nhu. Lúc này, Lâm Nhu và Giang Nguyệt Hân đang cùng ăn sáng và cười nói. Thấy Ngô Bình tới, họ đều đứng dậy cảm ơn anh. Mã Thiên Lý nói, cậu Ngô, cảm ơn cậu đã tiếp đón chúng tôi, lát chúng tôi sẽ về khách sạn. Ngô Bình nói, tôi không tham gia các hoạt động tiếp theo được, chúc các anh chị đi chơi vui vẻ, có gì cần thì cứ gọi cho tôi. Anh ngồi thêm một lát với họ rồi cho xe chở họ về khách sạn. Họ đi rồi nhưng Hồ Kiến Quốc ở lại. Ngô Bình đến tìm ông ấy thì thấy ông ấy đang tập thể dục trong vườn hoa, chẳng giống người từng tìm đủ mọi cách tự sát chút nào. Thấy Ngô Bình tới, ông ấy nói, nhóc, xem ra cậu đã biết thân phận của tôi rồi nhỉ? Ngô Bình nói, dù thân phận của ông rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được ông không phải người bình thường. Hồ Kiến Quốc cười lạnh nói, tôi không muốn dây dưa với cậu, nhân quả của cậu lằng nhằng lắm. Ngô Bình đảo mắt nói, sao tiên sinh nhát gan thế? Cách đây không lâu, đại sư Thanh Liên đã tới tìm và truyền cho tôi một môn công pháp Phật môn đấy. Hồ Kiến Quốc cười lạnh, Thanh Liên, vậy chứng tỏ giữa hai người có nhân quả,